Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, tấn cấp sắp đến. Đông Châu ở vào Thượng Vũ Đại Lục nhất Đông Phương. Trong mắt thế nhân, nó là một cái to lớn hòn đảo, mà tại người địa phương trong mắt, mặc dù diện tích chỉ có Thượng Vũ Đại Lục 1/4, nhưng y nguyên xưng là lục địa. Đông Châu hòn đảo rất kỳ quái, cứ cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, rất giống nơi này một cái hình tứ phương, trong đó có một dòng sông, uốn lượn quanh quẩn ở trong đó, đem cái này hình vuông phân ra tứ đoạn, mà đây chính là Đông Tây Nam Bắc bốn vực thiên nhiên đường ranh giới. Bốn cái địa vực, có vô số tông môn san sát. Trong đó hiện ra rất nhiều không kém gì Thượng Vũ Đại Lục thế lực. Tỷ như Đông Vực Bách Thảo Dược Đường, tỷ như cùng hắn đối lập Tây Vực Hắc La Tháp, lại tỷ như Nam Bắc Lượng Vực thế lực khác. Đông Châu là đã từng Thái Vũ Quốc thứ 9 Châu, nơi này phong tục tập quán cùng cái sau không kém bao nhiêu. Làm Cổ Mộc lần thứ nhất đứng tại Đông Vực Nghênh Hải thành bến tàu, ý niệm liền phát hiện thành bên trong cư dân ở giữa ăn nói cùng cách sống đều cùng Thượng Vũ Đại Lục không sai biệt lắm. Nghênh Hải Thành, đây là Đông Vực nhất ven biển thành trấn. Trăm năm trước, nó cùng Giao Long Thành đồng dạng, là lui tới Đại Lục cùng Đông Châu lớn nhất bến tàu. Bây giờ, nồng vụ lượn lờ nội hải, Đông Châu vừa ra sớm tuyên bố phong đảo, nơi này như là Giao Long Thành đồng dạng. Mất đi ngày xưa phồn hoa, mà lại vài thập niên trước Thạch Hải La Thiên Động hải tặc xuất hiện, càng làm cho bọn hắn cực độ uể oải. Hiện tại cùng hắn nói đây là một tòa thành, không bằng nói đây là một cái dân cư chỉ có mấy ngàn thị trấn nhỏ. Cổ Mộc theo Dược Đường cường giả ở đây lên bờ, cũng coi như chân chính đạp lên Đông Châu Đại Lục, mà Dược Đường cao thủ cũng không có ở đây dừng lại lâu. Đoạn Sinh Tử trên thân có 7 loại độc tố, nhất định phải nhanh trở về Dược Đường trị liệu. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn bị theo đội y sư loại trừ độc tố về sau, cũng không cùng lấy đi, mà là bị Dược Đường an bài tại nơi này. Dù sao chỉ là người bình thường, căn bản không thể tùy tiện tiến về Dược Đường, hoặc là nói không đủ tư cách. Cổ Mộc đối với cái này có thể lý giải. Tại lúc chia tay lặng lẽ dặn dò bọn hắn, ở chỗ này chờ chính mình trở về, Hạ Chân cùng đám người không có chút nào ý kiến, ngược lại tâm tình phấn khởi không thôi. Cuối cùng hơn nửa tháng, nhiều lần sinh tử, bọn hắn rốt cục đứng tại Đông Châu trên lục địa, tiền bối trăm năm qua mộng tưởng. Hôm nay, từ bọn hắn thực hiện, rất nhiều phổ thông người chèo thuyền càng là khó mà ức chế kích động, hai con người ngậm lấy nước mắt, nắm chặt song quyền, nhìn về phía thiên khung, ngầm thầm nghĩ, tổ phụ, phụ thân, ta rốt cục leo lên Đông Châu. Hai bên bờ cách xa nhau mấy ngàn dặm, lại ngăn không ngừng bọn hắn đối mảnh đất này thăm dò. Mà bây giờ bọn hắn thành công, cái này khiến bọn hắn lấy làm tự hào. Nhất là dọc theo con đường này tùy tùng võ cuồng, gặp được đủ loại, đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Tại Nghênh Hải Thành làm sơ chỉnh đốn, Cổ Mộc theo Đoạn Sinh Tử, lên đường tiến về Dược Đường, tiến về đã từng võ thần ở lại thành thị, cũng chính là Đông Vực phồn hoa nhất thủ phủ Dược Thần Thành. Dược Thần Thành, nguyên danh là Bách Thảo Thành, là y dược đạo vũ thần định cư địa phương. Nhưng về sau theo hắn cùng mặt khác 8 cái võ thần lần lượt mất tích, hậu nhân đem hắn cải thành Dược Thần Thành. Tại Đông Châu trong mắt người, y dược đạo vũ thần chính là Dược Thần, là Thượng Vũ Đại Lục y dược đạo chí cao tồn tại. Nghênh Hải Thành khoảng cách Dược Thần Thành có hơn 700 dặm địa, đối với võ hoàng cường giả đến nói cũng không tính rất xa. Hóa thân vi hồng, thời gian một ngày liền có thể đuổi tới, nhưng là Đoạn Sinh Tử có độc mang theo. Đồ đệ của hắn Cao Thượng lại là một cái không có võ công con em nhà giàu. cho nên dược đường ba vị cao thủ thì thuê lập tức xe. Dùng người bình thường phương thức bước đi, đây không thể nghi ngờ là so sánh hao phí thời gian. Một ngày một đêm đi đường, cũng bất quá là đi tới hơn 100 dặm đường. Khoảng cách dược đường chỉ sợ còn muốn cần vài ngày. Thời gian mặc dù đang lãng phí, nhưng Cổ Mộc lại không có chút nào gấp. Bởi vì hắn ngồi trên xe, ý niệm đã dung nhập thôn Thiên Tụ Hồn Đỉnh, sau đó xếp bằng ở thất trọng chí tôn tháp bên trong. Trước ngực nổi lơ lửng kim sắc tiểu cầu, xung túc kim hệ linh lực liên tục không ngừng từ tiểu cầu bên trong phun ra đến. Sau đó dành dụng quanh người hắn, cuối cùng theo hắn thu nạp, dung nhập trong mũi, thậm chí thuận làn da lỗ chân lông rót vào. Rời đi nghênh hải thành, Cổ Mộc một mực tại hấp thu viên này tiểu cầu bên trong kim hệ linh lực. Bây giờ ngoại giới đi qua một ngày, nơi này đi qua hai ngày, hắn còn không có triệt để đem hắn hấp thu sạch sẽ. Như thế đủ để nhìn ra, kim sắc tiểu cầu bên trong ẩn chứa kim hệ linh lực có bao nhiêu bàng bạc rồi. Đương nhiên, nếu như đổi lại cái khác kim hệ võ giả, cho dù là La Lão Gia Tử loại này kim hệ chân nguyên võ giả đến hấp thu, chắc chắn sẽ không như Cổ Mộc như vậy điên cuồng. Tiểu cầu linh lực mặc dù bàng bạc, nhưng tương tự có thể thương tới võ hoàng độc tố. Bất quá, Cổ Đại Thiếu không chút nào không thèm để ý, bởi vì tại hắn hấp thu linh lực đồng thời, ngũ hành chân nguyên quyết cũng đang không ngừng vận chuyển, kia nương theo mà đến khói độc cũng bị nhẹ nhõm tịnh hóa, đối rất nhiều võ giả có to lớn sát thương cùng chí mạng thương hại kim sắc tiểu cầu. Đối với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, kim sắc tiểu cầu chỉ là chứa đựng linh lực một loại đồ vật. Có cực hạn, tại hắn thời gian dài không dừng lại điên cuồng hấp thu hạ, nhan sắc dần dần ảm đạm, đến lúc cuối cùng một vòng kim hệ linh lực bị hấp thu, cũng triệt để hóa thành màu trắng tiểu cầu, đồng thời tuyên cáo linh lực triệt để khô kiệt. Cổ Mộc hấp thu luyện hóa hết cuối cùng một vòng linh lực, lúc này mới chậm chậm mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia kim quang, cả người cũng biến thành phong mang vô cùng, mà loại này thể hiện tại ngoại giới cũng giống như thế. Ngồi ở bên cạnh Đoạn Sinh Tử, phảng phất cảm giác được cái này nằm trên xe ngủ say người trẻ tuổi, một nháy mắt biến thành một thanh kiếm, một thanh vô cùng sắc bén đánh đâu thắng đó kiếm. Loại cảm giác này chớp mắt là qua, hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, liền bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nghỉ ngơi. Cổ Mộc âm thầm quan sát bên trong thân thể lấy cơ thể bên trong, nhìn xem hấp thu linh lực lớn mạnh từ kim hạt giống, có chút vui mừng nói, vẻn vẹn một cái tiểu cầu, liền để nguyên bản miễn cưỡng đạt tới võ đồ cường độ linh lực đột phá tới võ sư. Nếu như tất cả đều hấp thu, khẳng định có thể đạt tới võ hoàng cường độ. Đối với trình độ này, hắn rất hài lòng, cũng càng thêm khẳng định, nếu như toàn bộ hấp thu, thậm chí không cần toàn bộ hấp thu, tử kim linh lực liền có thể sẽ đạt tới cùng cảnh giới giống nhau trạng thái đỉnh phong. Trong tay vuốt vuốt biến thành thuần bạch sắc tiểu cầu, Cổ Mộc chợt nhớ tới, chính mình năm đó bị Cổ gia xung quân đến Táng Long Sơn Mộc trận, Khuê Thúc tặng cùng cái nào có thể chứa đựng linh lực ngọc bội cùng thứ này rất tương tự. Thế là lẩm bẩm nói, hẳn là chứa đựng linh lực bảo bối, thích đáng bảo tồn thật nhỏ cầu. Cổ Mộc từ trong không gian giới chỉ lấy ra viên thứ hai kim sắc tiểu cầu, sau đó ý niệm dung nhập trong đó đem thuộc tính dẫn dắt ra đến. Tiếp tục luyện hóa, lại là hai ngày trôi qua, mà ngoài giới thì qua một ngày, viên thứ hai tiểu cầu lần nữa bị hấp thụ sạch sẽ. Bất quá để Cổ Mộc có chút thất vọng là, lần này luyện hóa về sau, tử kim cường độ vẻn vẹn từ võ sư đề thăng đến võ vương. Linh lực không ngừng lớn mạnh, cần thiết linh lực cũng cực kỳ khổng lồ, có thể từ võ sư trực tiếp nhảy đến võ vương. cái này đã coi như là không sai, mà cổ đại thiếu lại không hài lòng lắm. Cái này nếu để cho những võ giả khác biết, khẳng định sẽ sụp đổ thổ huyết. 5 ngày thoáng qua liền mất. Tại mấy ngày nay, Cổ Mộc ý niệm từ đầu đến cuối tại thất trọng chí tôn tháp. Bởi vì thời gian thả chậm, hắn đã kinh lịch 10 ngày. Trong 10 ngày, kim hệ linh lực không ngừng cường tráng, tốc độ hấp thu cũng không ngừng tăng tốc. Giờ phút này, Cổ Mộc đem 6 cái tiểu cầu linh lực tất cả đều luyện hóa, chính hấp thu một viên cuối cùng, đồng thời cơ thể bên trong tử kim cũng đạt tới võ hoàng cường độ. Nhưng khoảng cách cùng tu vi giống nhau trình độ còn kém một trong tuyến. Tại trong mấy ngày này ngoại giới, Cổ Mộc cũng không phải là một mực tại trên xe đi ngủ. Cũng may tập luyện thiên cương cửu diễn trận, hắn nhất tâm nhị dụng đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Ngẫu nhiên đi ngang qua tiểu thành trấn, liền sẽ xuống tới lãnh hội Hạ Đông Châu phong quang. Đương nhiên, bởi vì hắn là đoạn sinh tử, đồ đệ. Mặt khác 3 cái võ hoàng cũng thỉnh thoảng hỏi thăm một số y dược phương diện sự tình. Xác nhận hạ, người này quả nhiên là có phải có y đạo thiên phú. 3 người này võ đạo rất mạnh, nhưng y thuật chỉ là qua loa. Sở dĩ nói ra một vài vấn đề rất không chuyên nghiệp. Mà Cổ Mộc mặc dù không có hệ thống học qua Thượng Vũ Đại Lục y thuật, nhưng dù sao có nội tình, ứng phó cũng là không chút phí sức. Thậm chí, hắn đang giải đáp một loại nào đó tật bệnh trị liệu phương pháp. Liền ngay cả y tông một đoạn sinh tử nghe được, cũng là sững sờ xuất thần. Sau đó trầm ngâm sơ qua, chợt cảm thấy có lý. Đối đãi ánh mắt của hắn cũng nhiều mấy phần mừng rỡ. Dựa theo Cổ Mộc kế hoạch, hắn muốn làm bộ đồ đệ của mình. Mà bây giờ, tiểu tử này có phương diện này thiên phú, không bằng đùa giả làm thật, thu làm đồ đệ. Đoạn sinh tử ý nghĩ này chỉ là đột nhiên thông suốt, cũng không có làm thật. Bất quá ở phía sau đến, 3 cái võ hoàng khi đi ngang qua tiểu trấn mua một số hình thù kỳ quái dược liệu để hắn phân biệt. Cổ Mộc mặc dù không có nói ra danh tự, nhưng chỉ là hít hà, nhìn một chút, liền đại khái nói ra hắn tác dụng, lập tức để đoạn sinh tử kiên định trước đó ý nghĩ. Chỉ là nghe hắn vị, coi sắc, liền có thể đánh giá ra hiệu dụng, tuyệt đối gánh chịu nổi thiên tài 2 chữ. Một số có đẳng cấp y sĩ thậm chí y sư cũng không nhất định có thể làm được a. Thu nó là đồ uy, nghĩ, tại đoạn sinh tử trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng, cổ đại thiếu căn bản không biết lão nhân này ý nghĩ, mà là tại trong tháp tĩnh tâm hấp thu một viên cuối cùng kim cầu. Cuối cùng, là một vòng linh lực triệt để bị luyện hóa, hắn mới từ trong nhập định chậm chậm lấy lại tinh thần. Kim quang từ 2 con ngươi xẹt qua, Cổ Mộc trên mặt ẩn ẩn có vẻ mừng rỡ. Sau đó may mắn mà nói, còn tốt, 7 cái kim cầu linh lực, đem tử kim linh lực đạt tới cùng cảnh giới giống nhau tình trạng. Nếu như ít hơn nữa một số, hoặc là thiếu một cái kim sắc tiểu cầu, khẳng định không cách nào tại trong 10 ngày đem tử kim tu luyện đến đỉnh phong. Tử kim linh lực, hạt giống treo ở trong đan điền một góc nào đó, đi qua hấp thu bành trướng, chẳng những đạt tới võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong cường độ, đồng thời thể tích cũng so trước kia lớn thêm không ít, óng ánh không ít. Thủy mộc hỏa cùng kiếm nguyên tại tử kim linh lực bên cạnh. Mặc dù kim hệ linh lực hiện tại rất cường thịnh, nhưng cùng hắn so sánh lại có vẻ rất nhỏ yếu. Đây chỉ là so phổ thông linh lực mạnh một điểm tử kim, làm sao có thể cùng chân nguyên so sánh đâu. Kim linh lực đạt tới sung mãn trạng thái, Cổ Mộc lập tức liền phát hiện đến chính mình có tấn cấp võ hoàng trung kỳ dấu hiệu. Mặt khác 4 loại chân nguyên đã sớm đạt tới bão hòa. Kim hệ linh lực đạt đến đỉnh phong. Loại hiện tượng này xuất hiện, có thể nói là nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Mặc dù đang sắp đột phá, nhưng Cổ Mộc cũng không có nóng lòng buông ra tu vi tấn cấp. Dù sao hắn hiện tại là người bình thường thân phận, mà lại nơi này có ba cái võ hoàng cường giả. Nếu quả thật tấn cấp, thân phận cùng thực lực khẳng định phải bại lộ. Cho nên, hắn chỉ có thể áp chế tấn cấp tình thế. Dự định tại lúc không có người tấn cấp, dạng này liền sẽ không gây nên người khác chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.